The Gamer Hệ Thống, chương 495, giết Danzo, góc truyện audio.com. Phu, nhận ra tên đồng đội mà mình đang cõng sau lưng xảy ra chuyện thì ngay lập tức tên Torun không chút do dự mà ném tên Phu xuống dưới đất và tiến vào trạng thái chiến đấu. Tên Phu bị Torun thả xuống thì ngay lập tức liền ngã xuống mặt đất như một con rối bị đứt dây. Danzo nhìn thấy Phu nằm sõng soài dưới đất thì ngay lập tức dùng tay giật những cuộn băng đang quấn quanh mắt phải của mình và để lộ ra con mắt Serenian của Shisui mà lão ta đã lấy được từ lâu. Fuyutan, Daitopa, Phân Đan Gia Tupo Phong Đồn, Đại Đột Phá, từ trong miệng của Danzo phun ra một cơn gió cực mạnh thổi bay những cành cây ở trước mặt. Taimasu, đúng lúc này một ngọn lửa xoay tròn như một mũi khoan đâm thẳng vào chính giữa cơn gió mạnh này và lao về phía Danzo. Phừng, ngay lập tức Danzo bị bao phủ bởi ngọn lửa này, hắn nhảy ra từ bên trong cánh rừng tới vị trí gần chỗ mà tên Phu đang nằm. Hắn cúi xuống nhìn tên Torun đã bị ngọn lửa của mình đốt cháy thành than thì liền ngẩng đầu lên nhìn về thứ tròn tròn mới xuất hiện sau khi ngọn lửa của hắn tản đi. Mokutong à, thú vị đấy, hắn nhìn về phía tên Danzo mới chui ra cái lồng bằng gỗ hình tròn và nói. Vừa rồi Danzo đã kịp sử dụng tế bào của Hokage đệ nhất Hashirama và điều khiển cây cối bao bọc xung quanh mình để tránh ngọn lửa của hắn. Mặc dù Mokutong của Danzo không thể bằng được Hashirama nhưng để phòng ngự đòn đánh hời hợt của hắn khi nãy thì vẫn dư sức. Lần trước khi bị hắn hủy đi cánh tay có chứa Serenian và đồng thời chứa tế bào của Hashirama thì Danzo đã một lần nữa chế tạo một cánh tay mới từ tế bào của Hashirama mà lão ta còn cất giữ và gắn nó vào để thay thế cánh tay đã mất của mình nên bây giờ lão ta mới có thể sử dụng được Mokutong. Danzo tức giận nhìn chằm chằm vào hắn với con mắt Serenian của Shisui trong khi con mắt kia của lão đã được nhắm lại. Thằng nhãi con nhà Uchiha, tao sẽ giết mày. Danzo hét lên, con mắt phải của Danzo lập tức chuyển thành hình dạng chiếc phi tiêu bốn cánh đặc hữu của Mangekyo Serenian. Tinh, bạn đang phải nhận công kích về tinh thần, kỹ năng tinh thần gamer, được tự động kích hoạt. Uchiha Shisui nổi danh với Sanshin no Jutsu thuấn thân chi thuật và khả năng sử dụng ảo thuật bậc thầy nên đôi mắt của anh ta cũng thiên về ảo thuật. Là người sở hữu một con mắt của Shisui thì Danzo cũng có thể sử dụng được những ảo thuật cao cấp nhờ vào Mangekyo Serenian. Nhưng có điều đối thủ của Danzo lại là hắn, không cần phải nói tới việc hắn sở hữu Rinnegan cao cấp và những Dojutsu cao cấp nhất của Mangekyo Serenian thì chỉ riêng với skill tinh thần gamer thôi là hắn đã có thể miễn nhiễm với mọi loại công kích về tinh thần bao gồm cả ảo thuật của Danzo. Cho dù là một trong những ảo thuật mạnh nhất là Koto Amasukami ở bên mắt trái mà Uchiha Shisui đã giao lại cho Itachi cũng không hề có tác dụng đối với hắn chứ đừng nói gì đến việc con mắt mà Danzo sở hữu chỉ có thể tạm thời khống chế kẻ khác trong một thời gian ngắn như lão đã làm với Mifun trong mũ ảnh hội đàm mà thôi. Bản thân hắn mạnh hơn Danzo rất nhiều và còn là khắc tinh của mọi kẻ sử dụng ảo thuật trên đời này khiến cho kết cục của trận đấu đã ngã ngũ ngay từ đầu rồi. Phập, trong khi Danzo nghĩ rằng hắn đã bị trúng phải ảo thuật của mình thì hắn đã dùng thanh Kosurei đâm xuyên qua lồng ngực của Danzo và ngọn lửa của Ryuka bắt đầu thiêu đốt cơ thể của lão ta. Hắn lập tức xoay kiếm chém rụng cánh tay có chứa tế bào của Hokage để góc truyện audio.com, nhất Hashirama một lần nữa. Không có được cả sức mạnh của tộc Uchiha và tộc Senju thì Danzo không có cách nào sử dụng được Izanagi cả. Không thể nào, Danzo cảm thấy lồng ngực mình đang cực kỳ bỏng rát và dần mất đi chi giác không thể nào. Ora Shiso Phu Anh, Li Si Siang Phân Yên Lý Tứ Tượng Phong Ấn, Li Lý là ở bên trong. Nửa thân trên của Danzo bỗng nhiên vỡ ra thành những dòng máu đen phun ra khắp mọi phía. Hắn vốn đã biết chiêu thức này của Danzo từ trước nên đã lập tức teleport ra phía xa tránh những dòng máu đen này chạm vào mình. Sau khi hắn rời khỏi vị trí thì tất cả mọi thứ nằm trong đường kính 50 mét xung quanh Danzo đã bị hút vào và phong ấn bên trong cơ thể của lão ta. Sau khi xử lý xong tên Danzo cùng với những tên thuộc hạ của lão ta thì hắn liền bắt đầu mở ra cảm giác của mình và tìm kiếm tung tích của Kabuto. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn tới từ phía đông cách nơi này khá xa. Theo cảm nhận của hắn thì trong thời điểm hiện tại kẻ có được sức mạnh như vậy chỉ có duy nhất một người mà thôi. Uchiha Madara, kẻ phản diện đen đủ nhất của thế giới Naruto này khi chưa hồi sinh được bao lâu thì đã bị dùng để hiến tế. Có vẻ như vừa rồi Kabuto đã lặng lẽ sử dụng Edo Tensei và hồi sinh Madara dậy trong khi hắn còn đang đối phó với Danzo và lũ thuộc hạ của lão ta. Thực chất thì vừa rồi hắn đã cố tình để cho Kabuto lén thoát đi được là để đợi cho tên này tiến hành triệu hồi Uchiha Madara chứ nếu không thì tên Kabuto mặc dù đã mạnh hơn trước nhiều nhưng đừng có hòng mà qua mắt được hắn. Bây giờ Madara đã được hồi sinh rồi thì tên Kabuto này cũng đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Giờ hắn chỉ cần tìm ra tên Kabuto để giải trừ Edo Tensei rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Madara để tránh cho Sunet và Terumi gặp phải chuyện gì bất trắc. Cũng không mất thời gian quá là lâu, hắn cũng đã tìm được tên Kabuto này đang lẩn trốn trong dạng một con rắn. Hắn bắt được tên Kabuto này thì liền sử dụng Tsukuyomi để vắt kiệt tinh thần của hắn ta rồi sử dụng năng lực điều khiển ý thức bên mắt phải của Shisui để ép tên này giải ấn thuật Edo Tensei. Ngay sau khi thuật Edo Tensei bị giải thì tất cả những kẻ được sống lại nhờ thuật này cũng lại chết đi một lần nữa, tất nhiên là ngoại trừ Uchiha Madara vì lão ta thừa biết cách thoát khỏi sự khống chế của Edo Tensei. Ngay khi thuật vừa được giải thì ảnh phân thân của hắn vốn phục kích ở bên cạnh quan sát trận chiến của Naruto và Obito điều khiển các Jinchuriki liền thu lấy linh hồn và xác của Niyugito và Funanabi Jinchuriki. Ngoài ra thì một số ảnh phân thân khác của hắn cũng thu được xác và linh hồn của một số nữ ninja được hồi sinh bởi Edo Tensei như Pakura làng cát. Cộng thêm cả Taiyuya làng M Thanh vừa rồi được Kabuto triệu hồi khi đấu với hắn thì có vẻ như hắn đã thu thập đầy đủ những nữ ninja trong danh sách mà hắn lập ra lúc đầu rồi. Xử lý xong mọi việc thì hắn lập tức tìm kiếm tọa độ không gian của Sunet và dịch chuyển tới đó. Không thể nào, tại sao Edo Tensei đã bị giải rồi mà hắn ta vẫn còn ở đây? Onoki nhìn về phía kẻ đang đứng trước mặt mình. Lúc này Madara đứng sừng sững trước mặt 5 vị Kage như một vị thần bất khả chiến bại. Cả 5 Kage đã phải chịu sự bất lực trước sức mạnh quá đỗi to lớn của Madara trong trạng thái đỉnh cao sở hữu Rinnegan. Vừa rồi ta đã sử dụng Susanoo một lần rồi nên các ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta không thích dùng cùng một chiêu số 2 lần trước cùng một kẻ. Góc truyện audio.com, Thù Madara lạnh lùng nói. Vừa rồi ngay trước khi Edo Tensei bị giải, Madara đã sử dụng tới Kansetai Susanoo nhưng ngay sau đó lại bị mất đi do bị ảnh hưởng bởi việc Kabuto giải thuật Edo Tensei. Mặc dù đã kịp xóa bỏ sự khống chế của Edo Tensei nhưng Susanoo của Madara lại bị biến mất nên hắn ta không muốn gọi nó ra một lần nữa. Các vị Kage cảm thấy nhẹ nhõm bất phần nào do họ nghe thấy Madara nói sẽ không sử dụng Susanoo nữa, nhưng họ không thể biết được lưỡi đao của tử thần vẫn luôn kề bên cổ họ mà không hề biến mất. Uchiha Madara nổi danh khắp giới ninja không chỉ bởi vì Susanoo mà thôi đâu. Cách chương.